Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, phần 217. Mẹ, là cái gì? Ngoặc kép, là, cho nên, khụ, làm sao vậy? Kỳ thật đi, lắm, nói như vậy, cũng không có gì không tốt. Nói cách khác, vì thế, tới, vị, được, sách, hết chương.